1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 934, thiếu đi ỉ lại. Ua, rất rắn chắc, Lý Hoàng ngăn tại ở giữa, làm bộ cho Triệu Xuân Phương tiểu nhi tử lau nước mắt, dùng sức xoa hắn ra mặt, nam hài tử đại trượng phu, khóc tính là gì? Ngươi coi như cứu cứu đâu, ngươi cháu trai loàng xoàng ngã xuống đất không phải cũng chưa khóc nha. Đừng khóc, lấy cho ngươi bánh quai trèo đường ăn. Triệu Xuân Phương không ngừng dỗ dành tiểu nhi tử, nhìn thấy Lý Hòa tại cái này, ngược lại không tốt nói thêm cái gì, lôi kéo nhi tử liền đi, rơi đau không có. Lý Hòa xoa xoa tiểu Hà Chu đầu, đau lòng không muốn không muốn. Không hổ là hắn loại, không phục liền làm, cho điểm 100 cái tán. Không thương, Hà Chu trả lời nãi thanh nãi khí, cả lâm rất rõ ràng. Chỉ chốc lát sau, Triệu Xuân Phương tiểu nhi tử Hà Diệu cũng không khóc, cầm trong tay bánh quai trèo đường đối Hà Chu diễu võ dương oai. Miệng bên trong nhai đến ken két vang, chỉ một mình ngươi ăn a, lai đệ không vừa mắt. Muốn lên đi tách ra một cái xuống tới. Kết quả Hà Diệu khóc giống lấy chết sống không vui lòng. Người cái này nha đầu chết tiệt kia, liền gặp không được người đệ tốt. Triệu Xuân Phương đối lai đệ liền mắng. Lý Hòa ở một bên nhìn tức giận, bất quá hắn vẫn là không có lên tiếng âm thanh. Theo Hà Chu trong túi tìm được hai cái viên bi, tại cửa ra vào đào cái lỗ nhỏ, mang theo hắn chơi viên bi. Đúng, chính là chơi như vậy, không thể dùng tay bắt, còn thỉnh thoảng nói cho hắn quy củ. Hà Chiêu đệ đem xe van dừng ở cửa ngõ bên trong, xa xa liền thấy cái này chồng mông lên một đôi, cho đến đến gần nàng cũng không có lên tiếng, liền nhìn như vậy chơi quên cả trời đất hai người. Tỷ, ngươi trở về. Đến đệ theo trong viện ra phá vỡ cái này trầm mặc. Chiêu đệ nhìn thấy Lý Hòa nhìn sang, tranh thủ thời gian dùng tay lau lau mơ hồ con mắt. Nhị Hòa tới, ai? Lý Hòa máy móc đơn sơ ứng với, làm sao trên mông nhiều như vậy bùn? Chiêu đệ hướng Hà Chu quần bông lên sờ một cái, nhíu mày nói, làm sao ướt? Hắn cũng không nói hắn muốn lên nhà vệ sinh, làm sao đi tiểu đâu. Lý Hòa trách cứ mình sơ ý, Chiêu đệ trách cứ, đi cầu đi, con trai của ta sẽ sau khi đi liền chưa nước tiểu qua giường, giữa ban ngày liền càng sẽ không. Lai đệ ở bên cạnh phúc cười khẩy nói, vừa mới cùng Diệu Hài tại cái kia chơi, đẩy trên mặt đất đang ngồi, bên kia cái hố nước đọng, ta vừa mới cũng chưa chú ý nhìn. Cái này giày thối thật sự là muốn ăn đòn. Chiêu đệ cau mày, hiển thị rõ bất đắc dĩ. Sau đó đối lai đệ nói, cho thay cái quần, ta cùng ngươi nhị ca tự hội. Được, lai đệ đem Hà Chu ôm đi. Tả hữu rốt cuộc không người. Lý Hòa hút thuốc, sau đó hít sâu một hơi nói, theo giúp ta đi một chút, trò chuyện sẽ chơi. Được, trò chuyện cái gì? Hà Chiêu đệ chưa cự tuyệt, vẫn là đi theo phía sau hắn. Tùy tình trò chuyện, nói chuyện phiếm lại không thu ngươi tiền. Ngươi sợ cái gì? Lý Hòa đột nhiên cảm thấy Hà Chiêu đệ cũng tại biến. Sợ đối ngươi ảnh hưởng không tốt mà thôi. Bên này đều là nhận biết ta, cũng nhận biết đệ đệ ngươi. Chiêu đệ vẫn là theo sát hắn, ngẫu nhiên gặp được người quen sẽ còn nhiệt tình lên tiếng chào hỏi. Ở chỗ này ở thời gian dài, hàng xóm cơ bản đều biết, ngươi là thế nào nghĩ, đệ đệ ngươi đều lớn như vậy, lão nương ngươi cũng rất sủng ái, ta cảm thấy dạng này đối Hà Chu không tốt. Lý Hòa rốt cục ăn ngay nói thật, Chiêu đệ cười nói, không có việc gì, ta lập tức liền đem đến dầu trơn nhà máy, cái phòng này liền cho ta lão nương bọn hắn, tách ra ở là được rồi. Không có vấn đề gì lớn, ngươi đem đến dầu trơn nhà máy làm gì? Lý Hòa hiếu kỳ, Chiêu đệ nói, bởi vì ta nhận thầu dầu trơn nhà máy, xưởng này tử không phải hao tổn sao? Lý Hoạc nghĩ không ra chiêu đệ sẽ cho nhận thầu xuống tới. Nuôi nhiều như vậy, ăn hết cơm không kiếm sống, có thể không lỗ tiền sao? Hiện tại tạp hóa thị trường mở ra, thị trường lớn đâu, ta trước kia chạy thuyền vẫn coi như sang. Khối này hộ khách ta đều biết, chỉ cần có hàng, không nhìn tiêu không đi ra. Nàng nói rất tự tin. Lý Hòa nói, ngươi có nhập khẩu đậu nành hạn ngạch sao? Nếu như không có, cái này muốn làm thành quy mô rất khó. Hàng năm nhập khẩu đậu nành hạn ngạch cơ bản đều là tại bên. Trong lương dạng này đại ngạc trong tay, địa phương lên dầu trơn nhà máy nếu là chưa nguyên liệu. Hành động rất lớn đại tố mạnh, ta cũng không có ngươi lớn như vậy tâm. Ta kiếm một điểm liền thỏa mãn, hạt bông vải, hạt giống rau, dầu quỳ ta chỗ nào không thu được. Cái gì hạn ngạch không xứng chán, không xen vào ta, đó cũng là Lý Hòa rốt cục phát hiện nữ nhân này biến hóa ở nơi nào. Không chỉ là cắt cái mà thôi, tóc ngắn đơn giản như vậy. Nàng bắt đầu có chủ kiến của mình, càng ngày càng nhiều hiện ra nàng tinh anh độc lập một mặt. Nàng trở nên càng phát ra mê người, nhưng là không còn phụ họa hắn, ỷ lại hắn, hắn lại bắt đầu hồi tưởng năm đó, nhớ năm đó, hắn nói đông, hắn vẫn yêu lấy nàng đơn thuần cùng chấp nhất, chính ta có biện pháp đây, ngươi yên tâm đi, Hà Chiêu đệ cười nói, đi thôi, hồi a, ban đêm uống hai chung, không được, ngươi vui vẻ là được rồi. Lý Hòa lắc đầu, sau đó lại thử thăm dò hỏi, muốn không được, hài tử cho ta, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Chiêu đệ khí đập hắn một bàn tay, làm việc của ngươi đi thôi, ta đi đi, đi thong thả, nhìn xem nàng cao ngất kia bóng lưng, liền đầu mẩu thuốc lá phỏng tay đều không tự biết, hắn đi tìm về tay vịn xe, không có trực tiếp về nhà. Mà là chuẩn bị ban đêm tại Lý Long trong nhà đối phó một đêm. Tại trong huyện đi bộ một chút lại trở về. Cự tuyệt đến tìm uống rượu Lưu lão tứ bọn người. Chính hắn tại tiểu trên lò nhịn một nồi bát cháo. Bên trong thêm khoai lang. Đậu xanh đều bị hầm nát nát. Hắn liền ôm bát tại cái kia uống. Vẫn chưa thỏa mãn. Lưu lão tứ bọn người ở tại cái kia uống rượu. Hiện tại quả là chọc hắn mát, hắn nhịn không được uống một chén, đằng sau liền kiên quyết không uống, sau đó mặc kệ bọn hắn oản tù tì uống rượu tới khi nào. Chính hắn múc nước rửa mặt rửa chân, đến Lý Phái trong phòng, cửa cắm xuống, nằm lên giường là ngủ luôn. Ngày thứ hai, hắn thần thanh khí sảng, Lý Long nhìn thấy hắn ca cái kia một mặt chất mật tự tin. Cảm giác không hiểu thấu. Lý Hòa nói, xe gắn máy chìa khóa cho ta. Lý Long nói, khai ta xe van đi. Vậy ngươi mở cái gì? Ta lại không chỉ một chiếc xe. Ngươi không nói sớm. Lý Hòa khi đá hắn một cước. Ai, cổng một mực ngừng lại đây này. Lý Long ủy khuất, ăn Tết cũng chưa lái trở về. Lý Hòa hướng ngoài cửa ngõ nhỏ tìm tòi đầu. Đúng là một cỗ màu bạc công tước, bên cạnh còn có một cỗ cho không lưu thu xe van. Đường kia làm sao khai a? Lý Long đau lòng xe, cái kia chìa khóa cho ta. Ai, xe gì? Lý Long phát hiện hắn ta ánh mắt tại màu bạc trên xe. Dày vò khốn khổ, Lý Hòa tức giận đoạt lấy xe van chìa khóa. Khai xe van nhiều ngã ngươi Lý lão bản phần. Vẫn là chính ta khai xe van đi. Lý Long nhìn xem đi xa Lý Hòa. Sau đó hỏi Đoạn Mai. Ta chiêu hắn rồi. Đoạn Mai cũng âm dương quái khí nói. Ngươi Lý lão bản sự tình. Ta làm sao biết a? Đậu đen rau muống. Các ngươi làm đi. Lý Long khí dậm chân. Mặt trời chậm rãi vạch ra một tia sáng. Chậm rãi lên cao. Tại nhiệt nhiệt nháo nháo trên đường cái kéo ra một ngày mở màn. Lý Hòa thích cái này náo nhiệt sức lực. Có cái này sức lực. Người sống cao hứng tự tại. Sáng sớm lên. Gặp được nhiều lần cãi nhau. Hắn còn chuyên từ trên xe bước xuống vây xem. kết quả đều là động khẩu không động thủ. Hắn ở bên cạnh nhìn xem lo lắng xuông, nói rõ huyện ta nhân dân quần chúng tố chất đạt được đề cao a. Một cái cán bộ bộ dáng người chắp tay sau lưng phát biểu cảm khái. Lý Hòa đang chuẩn bị gật đầu tán thành, nhưng lại nghe thấy được một tiếng kinh hô. Bắt tiểu thâu, đám người như là trong nồi sôi trào sủi cảo, trên dưới tán loạn, cũng chia không rõ ai là tiểu thâu, ai là người bị hại. Lý Hòa dứt khoát không quản, lái xe hướng Diệp Chi bên kia đi qua. Bị người tích thủy tri ân, làm Dũng Tuyền tương báo. Diệp Chi vừa ăn bánh quẩy, một bên bày hóa, nghe thấy dồn dập ô tô tiếng kèn, ngẩng đầu nhìn lên là Lý Hòa, rất cao hứng. Người hôm qua đi cũng chưa lên tiếng chào hỏi. Lý Hòa đem chiếc xe ngừng tốt, tới cười nói, nhìn người sinh ý bận rộn như vậy, ta giúp không được gì, càng không thể quấy rầy ngươi. Tạ ơn a, hôm qua đa tạ ngươi hỗ trợ. Diệp Chi cười rất vui vẻ. Ngươi thật là có bản lĩnh. Tốt như vậy lý do đều nghĩ ra được. Ngươi nói, có phải là thật hay không có Giang Đừng Hạc người này? Cầm nhiều tiền như vậy mang cô em vợ chạy trốn. Ta cũng là tại ngoại địa nghe thấy. Hiện học hiện mại, làm sao biết cái gì tình huống thực tế? Lý Hòa vừa hỏi đến có chút mộng. Vậy cũng đúng, ta đã cảm thấy không chân thực. 3.5 ước a. Cái kia được bao nhiêu tiền? Diệp Chi trong mắt ứa ra tiểu tinh tinh. Ngươi toán học tốt, ngươi tính toán có bao nhiêu số không? 8 cái, Lý Hòa liền cái chỉ độn cũng không đánh. Thật, Diệp Chi đếm trên đầu ngón tay tại vậy coi như cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn. Thật đúng là ai? Người năm đó thành tích nhưng so với ta tốt. Còn đến hỏi ta, Lý Hòa nhìn nàng cái này xuẩn manh dáng vẻ. Nhịn không được mắt trợn trắng. Bất quá đối nam nhân mà nói, liền rất có cảm giác thành tựu. Người ta là nữ hài tử nha. Chỗ nào có thể cùng nam hài tử so a? Đại tỷ, Lý Hòa bị hắn cái này bán manh khẩu khí chỉnh nổi da gà. Muốn hỏi nàng có muốn ăn hay không thuốc, đi cầu, người hộ ai đại tỷ đâu, ta già như vậy a, còn tốt, Lý Hòa nhẹ nhàng thở ra, cái này tính tình mới là đúng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.